Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 658: Không thể giả được đệ nhất thiên tài. Chương 657: Không thể giả được đệ nhất thiên tài. Mị thể là một cái thể chất đặc biệt, rất dễ dàng dẫn tới rất nhiều phiền phức. Trở thành mị thể người, muốn bình thản quá cả đời, căn bản là không có khả năng. Nhiễm Huy vợ chồng chính là như thế. Vân Nhược sư tỷ cũng không đơn giản, nàng cũng chính là gặp thân chúng thiên tuyệt cổ độc bản thân, không phải nhất định còn sống. Dù là bị chấp pháp đường người bắt lấy, còn chưa làm cái gì nàng, không có nguy hiểm tính mạng. Thiên Hoan các chủ cũng không phải đùa giỡn. Lúc trước Vân Nhược chết rồi, chấp pháp đường đều phải nghĩ biện pháp lắng lại lửa giận của hắn. Như thế nào chủ động đánh giết Vân Nhược? Cho nên trở thành mị thể, mang ý nghĩa tương lai sẽ xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Còn không phải tốt biến hóa, dùng còn khá tốt người thử, sẽ đẩy người tiến biển lửa. Dùng người xấu thử, có loại trợ trụ vi ngược cảm giác. Đầu tiên chờ chút đã đi. Giang Hạo thở dài một tiếng, đem hạt châu thu vào. Kỳ thật chỉ cần xuất hiện một cái mị thể, Thiên Hoan các mang tới nguy hiểm cũng sẽ triệt để tán đi. Với hắn mà nói cũng không chỗ xấu. Nếu không vị kia không thể áp chế bản thân, tuyệt vọng lúc nếu như lựa chọn Ngọc Thạch câu phần, hậu quả khó mà lường được. Liền là có nhân tuyển, chuyện này làm cũng cực kỳ phiền phức. Giang Hạo lắc đầu, chỉ có thể lại tính toán sau. Trước mắt Thiên Hoan các chủ sẽ không động thủ với hắn. Ấn Liễu tinh thần nói, sư phụ đi thương lượng, dù là ra ngoài đối phương cũng sẽ không như thế nào. Chỉ là tuân thủ hay không không được biết, cho nên hắn vẫn là không muốn ra ngoài. Không nghĩ nhiều nữa, Giang Hạo bắt đầu bận bịu mình sự tình. Vào lúc ban đêm, hắn tháo xuống chỉ có một chút bàn đào, lưu lại một viên, chợt bày ra trận pháp đem linh thạch dung nhập trong đó. 3 vạn linh thạch trực tiếp biến mất, còn thừa 59,000107 khối. Quang mang xuất hiện, tất cả mọi thứ dung nhập một viên cuối cùng bàn đào bên trong. Con thỏ ở một bên kinh hô, lại có chút bất đắc dĩ. Chủ nhân vậy ta về sau treo đây. Cây trúc vẫn còn ở đó. Giang Hạo thuận miệng trả lời một câu. Trong viện tử cây trúc dài rất tốt, có thần vật làm bạn. Cái này cây trúc cũng dần dần cùng phổ thông cây trúc khác biệt. Tiểu Ly khi đi tới, sẽ đánh để ý một chút, tưới tưới nước cái gì. Sáng sớm hôm sau, Giang Hạo theo đà tọa bên trong tỉnh lại, phát hiện bàn đào thụ đã hóa thành bột phấn rơi trên mặt đất. Lật ra lúc có thể nhìn thấy một viên mang theo linh khí hạt giống. Giám định, bàn đào thụ hạt giống. Mang theo linh khí bàn đào thụ hạt giống, chính là thượng cổ thần thụ bàn đào thụ trái cây hột thai nghén mà ra hạt giống. Có một tia thần thụ đặc tính, mọc rễ nảy mầm nở hoa kết trái lại niết bàn 3 lần về sau, sẽ trở thành thần thụ bàn đào thụ. Mỗi ngày đổ vào một bát thanh thủy, 3 ngày sau nhưng mọc rễ nảy mầm, 3 ngày sau liền có thể đạt được bọt khí. Không biết là tử sắc vẫn là kim sắc. Dĩ vãng đều là tử sắc, hiện tại đại khái suất cũng là tử sắc, bởi vì giám định ra tới đồ vật cơ bản, khả năng biến hóa sẽ không quá lớn. Nếu như ra kim sắc cũng không ngại. Con thỏ bên kia còn có một viên kim sắc truyền thuyết. 3 ngày sau, trung tuần tháng 11, thời tiết sáng sủa, Giang Hạo đi vào viện tử, thấy được bàn đào thụ chồi non, đồng thời cũng nhìn thấy một viên tử sắc bọt khí. Thần thông mảnh vỡ cộng một gặp đây. Giang Hạo mỉm cười, tra xét bảng, tính danh, Giang Hạo tuổi tác, 33 tu vi, phản hư sơ kỳ công pháp, thiên âm bách truyền, hồng mông tâm kinh thần thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi nhật nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên khí huyết, 6/100, không thể tu luyện. Tu vi, 5/100, không thể tu luyện, thần thông, 3/3, có thể đạt được, thần thông đầy, bất quá tu vi có chút thiếu. Lần trước tấn thăng không có mấy ngày liền đi đến hải ngoại, cũng liền một mực không có gia tăng. tu vi ngược lại là tăng lên một chút. Chủ yếu là Cửu Nguyệt Xuân uống không ít. Nói lên Cửu Nguyệt Xuân, Giang Hạo nhớ tới kia mặt bình phong, còn tại hắn chữ vật pháp bảo bên trong. Đi vào phòng tắm, hắn đem bình phong để tốt, chỉ là cảm giác kiểu dáng có chút đồng dạng, có rảnh có thể trọng tu một chút, hiện tại vẫn là xem trước một chút thần thông đi. Thời gian qua đi lâu như vậy, rốt cục nghênh đón tân thần thông, hiện hữu thần thông, hắn rất thường xuyên dùng, với hắn mà nói đều cực kỳ trọng yếu, ai sẽ ngại thần thông nhiều. Khó trách quỷ tiên tử một mực muốn tiết thần đan. Có cái thật là thần thông đối chiến lực hoặc là tu luyện đều có sự giúp đỡ to lớn. Không nghĩ nhiều nữa, Giang Hạo đi vào gian phòng khoanh chân ngồi xuống. Điều chỉnh một lát, hắn liền bắt đầu rút ra thần thông. Rút ra bên trong, hắn cảm giác thân thể xuất hiện biến hóa. Toàn thân đều có một loại cảm giác kỳ quái. Xem ra là toàn thân thần thông. Nam Bộ, một chỗ trên ngọn núi. Bích Trúc mang theo Sảo Di ở đây chờ người. Công chúa muốn chờ ai? Lần trước nói với ngươi sẽ tính toán vị kia. Bích Trúc trả lời câu. Sau đó lại thở dài nói. Luôn cảm giác Nam Bộ nhiều tai nạn. Sảo Di không biết rõ. Nàng cảm giác công chúa tựa hồ không quá ưa thích lưu tại Nam Bộ. Mấy lần đều nói muốn rời khỏi. Nhiều tai nạn càng là nói nhiều lần. Nhưng nàng cũng không nhìn thấy Nam Bộ có bao nhiêu kiếp nạn. Công chúa nói người kia đáng tin cậy sao? Sảo Di hỏi. Tới, dựa vào không đáng tin cậy nhìn xem liền biết. Bích Trúc cười nói. Rất nhanh một vị nam tử trung niên cầm trong tay la bàn đạp không mà đến. Bên người có một ít bạch hạc đi theo. Bích Trúc tiên tử đã lâu không gặp. Trung niên nam nhân cười nói. Cổ tiên sinh bạch hạc. Không quá lễ phép. Bích Trúc liếc qua bên trên một con bạch hạc nói. Đối phương dọa đến rụt đầu một cái. Sảo Di thì khiếp sợ nhìn trước mắt nam tử cùng bên người bạch hạc. Không đề cập tới cái này cổ tiên sinh. Liền nói bên cạnh hắn bạch hạc. Vậy cũng không thể so với nàng yếu. Dạng này người. Rõ ràng khách khí như vậy cùng công chúa nói chuyện. Ha ha. Cổ tiên sinh lúng túng cười nói. Đã giáo huấn qua. Vẫn là hy vọng tiên tử thủ hạ lưu tình. Đúng là giáo huấn qua. Khách nhân khác chọc chọc coi như xong. Vị này liền cần cẩn thận một chút. Không phải hắn bạch hạc chết như thế nào cũng không biết. Lúc trước đầu kia giao long sao mà thê thảm. Hắn nhưng là cảm thụ qua. Dù là chạy cũng vô dụng. Tu vi sụt giảm. Sinh cơ tiêu tán. Hắn bạch hạc nếu như bị nhằm vào. Sớm đã còn lại xương khô một đống. Ta nghĩ tính một người. Bích Trúc thẳng vào chủ đề. Nói một chút danh tự. Cổ tiên sinh nói. Doãn Tự Trần. Bích Trúc nói. La bàn chấn động. Tinh quang tùy theo xuất hiện. Bích Trúc nhìn thấy tinh quang. Mang theo Sảo Di lui về sau một bước. Nàng bây giờ y nguyên cảm thấy những này tinh quang có vấn đề. Nhưng là không có trước đó như vậy kiêng kỵ. Cổ tiên sinh tựa hồ cũng không phát giác cái gì. Chỉ là nhìn xem la bàn cười khổ nói. Người này liên lụy không nhỏ. Tương đối khó. Bích Trúc có thể hiểu được. Rất đắt. Còn rất tốn thời gian. Cho nên nàng đổi phương hướng. Giúp ta tính một chút đến Nam Bộ Sơn Hải Kiếm Tông. Bích Trúc tiên tử không có thăm dò được. Cổ tiên sinh rất là tò mò. Bích Trúc nói bổ sung. Cùng Doãn Tự Trần tương quan Sơn Hải Kiếm Tông đệ tử. Như thế không khó. Đại khái 3 ngày thời gian, ta sẽ đem vị trí đưa đến tiên tử nơi đó. Cổ tiên sinh gật đầu nói Bích Trúc gật đầu. Sau đó nói, phải có lễ phép bạch hạc. Cổ tiên sinh xấu hổ cười một tiếng. Gật đầu rời đi, Bích Trúc thở phào một cái. Quay đầu nhìn về phía Sảo Di phát hiện đang ngẩn người. Sảo Di, kêu 2 tiếng, nàng vừa rồi lấy lại tinh thần. Có chút khó có thể tin nhìn trước mắt người. Công chúa thật là hoàng tộc đệ nhất thiên tài. Không thể giả được. Bích Trúc vừa cười vừa nói. Chợt bất đắc dĩ nói. Ta đã nói thật nhiều lần. Nhưng các ngươi đều không tin. ... Hết chương.